Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 578, phần thưởng đột kích Bilio. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin mới nhất, đại quỷ Bilio đã bị tiêu diệt. Tin mới nhất, bang hội chơi đồ mảnh đã thành công trong cuộc đột kích đại quỷ. Sức mạnh của họ sẽ tăng vọt. Tin mới nhất, nghề ẩn của Grogu đã được xác định. Đó là kiếm thánh, Satisfy. Trong tương lai, các thế lực sẽ tập trung hầu hết xung quanh chơi đồ mảnh. Satisfy, giáo hội Rebecca có phải là đồng minh hoàn toàn của chơi đồ mảnh không? Vị trí của đế quốc Saharan là gì? Satisfy, chúng ta hãy phân tích tiềm năng của Grogu dựa trên vị kiếm thánh cũ. Satisfy, đại quỷ thứ 32 Bilio. Satisfy, hãy nhìn Piero và Isabel. Chúng ta cần chú ý hơn tới các NPC, những ranker hàng đầu khác với chúng ta. Tôi đồng ý. Ai mà có thể đoán được rằng họ sẽ thành công trong một cuộc đột kích đại quỷ chứ? Đó là nhờ những hành động tuyệt vời của các NPC Piero và Isabel. Đúng vậy, tỷ lệ thành công là rất mong manh. Họ đã thành công bởi vì họ có đủ nhanh nhẹn bằng với Bilio và đủ khả năng tăng nữa. Đặc biệt là Piero, còn về khả năng kiểm soát thần thánh của Grogu thì sao? Grogu thực sự xứng đáng với danh tiếng của mình. Mỗi khi Piero và Iaibo gặp khủng hoảng, anh ấy lại thu được sự chú ý của Bilio. Những chuyển động của Grogu thật tuyệt vời. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ấy xứng đáng là kiếm thánh. Đúng vậy, anh ấy thực sự thích hợp để được gọi là người giỏi nhất. Tôi không tin rằng có ranker nào có thể trở thành kiếm thánh cả, nhưng riêng Grogu thì tôi tin. Nhưng Lim Chiêu Hô chẳng đã trực tiếp nói rằng kiếm thánh là người chiến đấu hạng huyền thoại mạnh nhất sao? Grit trông còn mạnh hơn anh ấy nhiều. Grit là một người bá đạo ở mọi khía cạnh. Tiềm năng của nhà sản xuất vật phẩm huyền thoại hậu duệ Pacma có vẻ như là mạnh nhất. Có tin đồn rằng cấp độ của người chơi sẽ bị tái lập lại khi trở thành huyền thoại. Nên có lẽ cấp độ của Grogu vẫn đang còn thấp. Tái lập lại cấp độ là một điều nhảm nhí vô cùng. Hãy nghĩ mà xem, cho dù là nghề huyền thoại thật, nhưng ai sẽ chơi game nữa nếu cấp độ của họ bị đặt lại? Quả thực, đó sẽ là một hình phạt vô lý cho những ranker hàng đầu. Nhưng mà làm thế nào Grit thu nạp được người nông dân mạnh nhất vậy? Sự trung thành đó thật đáng kinh ngạc. Chẳng phải ông ấy đã trao tất cả phần thưởng cuộc đột kích cho Grit sao? Đây là lần đầu tiên tôi thấy NPC giao vật phẩm của mình cho người chơi chứ không phải là thường nhiệm vụ. Hừ, tôi ghen tị với Grit quá. Không biết anh ta đang cảm thấy gì khi có được NPC mạnh nhất trung thành với mình. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ trở nên thân thiện với các NPC. Ai mà biết được, có khi một trong số họ sẽ trở thành Piero của tôi cũng nên. Tôi tò mò hơn về một thứ khác. Phần thưởng cho những người đã đột kích thành công là gì nhỉ? Một con đại quỷ chắc là phải đánh rơi những danh hiệu và vật phẩm khổng lồ. Thế giới đã rung chuyển. Ảnh hưởng của cuộc đột kích đại quỷ đã vượt qua cả giải đấu quốc tế. Chơi đồ mảnh. Grogu và Damien sẽ trở nên mạnh hơn bao nhiêu nữa sau khi giết Bilio và giành được chiến lợi phẩm đây? Địa ngục sẽ phản ứng như thế nào trước sự hủy diệt của một con đại quỷ? Những người chơi phải làm gì để có được những NPC như Piero và Isabel? Trong lúc mọi người trên khắp thế giới đều thắc mắc, thì nhóm đột kích Bilio đang có một bầu không khí lễ hội. Cứu tinh của thế giới. Bạn là một anh hùng đã cứu nhân loại khỏi đại quỷ Bilio. Những người hát rong của lục địa sẽ hát mãi câu chuyện của bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả các chỉ số 200, nếu bạn nghe được một nghệ sĩ hát bài hát sử thi của mình, bạn sẽ nhận được một phép bổ trợ tác dụng trong 3 giờ. Ha ha, cô ta chết rồi. Mỗi cấp độ tăng lên sẽ cho 10 điểm chỉ số. Điều đó có nghĩa là nếu một người chơi có 10 loại chỉ số, họ sẽ phải đạt được 200 cấp độ để nâng tất cả 10 loại chỉ số lên 200 điểm. Vậy nên giá trị của danh hiệu cứu tinh của thế giới thực sự là rất khổng lồ. Các thành viên chơi đồ mảnh tham gia cuộc đột kích Bilio có trung bình là 8 loại chỉ số. Vậy nên tất cả họ đều đã đạt được mức tăng trưởng theo cấp số nhân. Sự lớn mạnh của chơi đồ mảnh sẽ là ngoài sức tưởng tượng. Có một nụ cười trên khuôn mặt của Grogu khi anh ấy nhìn các thành viên chơi đồ mảnh đang vui vẻ. Grogu đã coi các thành viên chơi đồ mảnh là đồng đội của mình. Các thành viên chơi đồ mảnh là đồng đội của Grit. Grogu hài lòng vì họ đã trở nên mạnh hơn. Grit cười khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Grogu. Grit cũng hài lòng vì Grogu hài lòng. Cậu muốn chúc mừng Grogu về sự trưởng thành của anh ấy. Xin chúc mừng Grogu, anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. Tôi cũng xin chúc mừng cậu. Có lẽ người được lợi lớn nhất là cả hai chúng ta. Hiện tại, Grover có 15 loại chỉ số tất cả. Đó là tương đương với số loại chỉ số mà Grit sở hữu. Khả năng chiến đấu của hai người đã tăng lên vượt trội so với những người khác, vì 15 loại chỉ số đã tăng tận 200 điểm cùng một lúc. Grit rất hài lòng, anh có biết không, trên thực tế, tôi cũng có danh hiệu anh hùng của Vương quốc. Đó là danh hiệu giúp tăng tất cả các chỉ số của tôi lên 120. Vậy nên tổng cộng tôi đã được thêm 320 điểm cho tất cả các chỉ số của mình nhờ vào chúng. Grover rít mũi, tôi cũng có rất nhiều danh hiệu nâng cao tất cả các chỉ số của mình. Hiện tại tôi được tăng thêm 350 chỉ từ các danh hiệu của mình. Tóm lại là tôi thắng cậu rồi. Tôi có nhiều danh hiệu nâng cao sức mạnh và cả trí tuệ nữa. Vì vậy, tôi nghĩ nó cũng ngang ngửa đấy. Tôi cũng có rất nhiều thứ như vậy. Hả, Reed đã có cảm giác thất bại. Cậu đã liên tục thực hiện các nhiệm vụ và các cuộc đột kích, nhưng vẫn bị tụt lại phía sau Grover với các danh hiệu ư. Grover nhún vai trước Reed thất vọng. Tôi biết cậu đang thất vọng nhưng sự thật thì tôi đã rất bất ngờ khi thấy rằng không có sự khác biệt lớn giữa chúng ta, vì tôi đã luôn là người độc chiếm các nội dung game kể từ khi Satisfy ra mắt. Đừng an ủi tôi làm gì, Reed cầu nhau, nhưng trong thâm tâm cậu lại nghĩ khác. Trái tim cậu thấy thật ấm áp. Nhìn lại thì cậu ấy đã không phải là đối thủ của Grover cho đến khi cậu trở thành hậu duệ Pacma. Vì không biết từ bao giờ, cậu đã kề vai sát cánh với Grover rồi. Sự hiện diện trên bầu trời mà mình không thể nhìn thấy ngày xưa bây giờ đã là bạn của mình. Con người có định mệnh của mình, và Grit trong quá khứ không phủ nhận điều này. Một con giun đất trên mặt đất sẽ không bao giờ bay được. Nhưng thực tế là gì? Định mệnh có thể được dẫn dắt. Grit đã làm việc chăm chỉ và vượt qua những giới hạn tự nhiên của một con giun đất. Cậu ấy muốn nói một điều với mọi người rằng, hãy thử, ánh sáng có thể giành được bằng nỗ lực. Một người hiện tại đang không vui có thể sẽ mỉm cười trong tương lai. Viên ngọc đen của Bilio, C, một viên ngọc đẹp có thể được chế biến thành vật liệu chế tạo phụ kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các quý tộc sẽ mua viên ngọc đại quỷ khổng lồ này với giá rất cao. Khi chế tạo phụ kiện, có tỷ lệ thấp để nhận được hiệu ứng tăng trí tuệ hoặc khả năng kháng bóng tối. Trọng lượng, 2, viên ngọc đỏ của Bilio, C. Khi chế tạo phụ kiện, có tỷ lệ thấp để nhận được hiệu ứng tăng trí tuệ hoặc khả năng kháng lửa. Trọng lượng, 2, da cứng của Bilio, nó có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hoặc áo giáp. Khi chế tạo vũ khí, có tỷ lệ trung bình nhận được hiệu ứng tăng trí tuệ, sát thương hoặc tốc độ tấn công. Khi chế tạo áo giáp, có tỷ lệ trung bình nhận được hiệu ứng tăng kháng phép hoặc tốc độ di chuyển. Đây là những phần thưởng mà tất cả những ai tham gia cuộc đột kích Bilio đều nhận được. Có 5 viên ngọc cấp C và 10 màu da cứng. Liệu 10 màu da này có đủ để tạo ra một món đồ không đây? Grit trả lời các câu hỏi của các thành viên chơi đồ mạnh. Tôi có thể sản xuất một bộ giáp hoặc một vũ khí. Hãy xem các bạn đang thiếu cái gì và đưa cho tôi yêu cầu sản xuất. Ồ, cảm ơn Grit, gương mặt của các thành viên chơi đồ mạnh rạng rỡ hẳn lên. Họ rất vui mừng vì người thợ rèn huyền thoại là bang chủ của họ. Họ ngay lập tức hỏi Grit, cậu đã nhận được những phần thưởng nào? Tôi cũng tò mò về giải nhất mà Piero đã trao cho anh. Tôi, Grit xác nhận chiến lợi phẩm của mình. Phần thưởng hạng 5 thì không khác nhiều so với phần thưởng mà các thành viên chơi đồ mạnh đã nhận được. Có 5 viên đá quý màu đen và đỏ cấp B của Bilio và 10 màu da nữa. Một viên ngọc hạng B có vẻ rất mạnh đấy. Tuy nhiên, so với giải nhất thì nó chỉ là món nhỏ mà thôi. Ngực của Grit đã nhảy lên khi cậu xác nhận chiến lợi phẩm được Piero đưa cho mình. Viên ngọc đen của Bilio, S, một viên ngọc đẹp có thể được chế biến thành vật liệu chế tạo phụ kiện. Giá trị của viên ngọc không bao giờ có được này ngang với mức mua được một thành phố. Khi chế tạo phụ kiện, bạn có thể nhận được hiệu ứng tăng trí tuệ hoặc khả năng kháng bóng tối. Ngoài ra, có khả năng nhận được một kỹ năng bị động tùy thuộc vào kỹ năng của người chế tạo phụ kiện. Tuy nhiên, sẽ rất khó để tìm một người có thể chế tác viên ngọc này, giống như việc hái một ngôi sao từ trên trời. Viên ngọc đỏ của Bilio, S. Khi chế tạo phụ kiện, bạn có thể nhận được hiệu ứng tăng trí tuệ hoặc khả năng kháng lửa. Ngoài ra, có khả năng nhận được một kỹ năng bị động tùy thuộc vào kỹ năng của người chế tạo phụ kiện. Tuy nhiên, sẽ rất khó để tìm một người có thể chế tác viên ngọc này, giống như việc hái một ngôi sao từ trên trời. Sừng của Belial, vật liệu chế tạo vũ khí chứa sức mạnh phép thuật của Belial. Các hiệu ứng khác nhau được thêm vào khi chế tạo vũ khí. Tuy nhiên, sẽ rất khó để tìm một người có thể chế tác cái sừng này, giống như việc hái một ngôi sao từ trên trời. Quyền trưởng của Belial, hạng, thần thoại độ bền, 509, 703. Sát thương phép thuật, 2, 640. Trí tuệ, 30. Tốc độ niệm phép thuật, 30. Bạn có thể niệm 3 phép thuật cùng một lúc, tuy nhiên phải có đủ độ thông thạo. 200. Sức mạnh khi sử dụng phép thuật lửa và phép thuật bóng tối cùng một lúc. Mỗi khi sử dụng một phép thuật, một tấm khiên hấp thụ 5.000 sát thương sẽ tự động được tạo ra. Các mục tiêu tấn công tấm khiên sẽ bị sợ hãi và làm chậm. Tỷ lệ chí mạng, 20. Sát thương phép thuật chí mạng, 150. Nhận được kỹ năng bị động, sức mạnh của Belial, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cây quyền trượng được sử dụng bởi đại quỷ thứ 32 Belial. Một cây quyền trượng chứa đựng sự ban phước của thần Yatan, người bình thường sẽ khó có thể chịu được sức mạnh của nó. Điều kiện sử dụng, pháp sư bóng tối hạng nhất, hoặc một đại pháp sư, trọng lượng, 530. Sức mạnh của Belial, loại, bị động, tăng 200, hồi mana, trong địa ngục, thời gian hồi chiêu của tất cả phép thuật giảm 30. Rick không nói nên lời, cậu ấy không bao giờ tưởng tượng ra rằng một vũ khí thần thoại sẽ rơi ra. Braham thì thầm với Grit đang trong trạng thái hồi hộp. Cái này của ta, đó là một giọng nói ẩn chứa ý định rằng Grit không được cho bất kỳ ai khác cây quyền trượng này, chứ không như. Chu Tước Cung, Grit hiểu điều đó, được, đây không phải là thứ nên được truyền cho người khác. Cái này khác với Chu Tước Cung, vì Grit sẽ có thể học được những phép thuật huyền thoại mới mỗi khi trí tuệ của cậu ấy tăng lên. Tăng 30, trí tuệ à, được rồi. Mình sẽ trở thành một pháp sư huyền thoại, người thợ rèn huyền thoại đã tái cam kết trở thành một pháp sư huyền thoại. Bất cứ ai thì cũng sẽ nghĩ điều đó thật vô lý, nhưng Grit đang sở hữu linh hồn của Braham. Điều đó là khả thi, Grit nắm chặt tay và cậu bất ngờ phát hiện ra trang bị canh tác bị hỏng của Piero. Mình nghĩ là nên sử dụng sừng của Belial cho Piero, trang bị canh tác tốt nhất dành cho người mạnh nhất, việc chế tạo vũ khí cho ông ấy sẽ là điều đương nhiên. Việc này sẽ rất đáng giá. Sức mạnh của Piero sẽ có lợi cho chơi đồ mạnh. Điều đó đã được chứng minh trong cuộc đột kích Belial. Điều cấp thiết nhất là tuyển dụng một người sản xuất phụ kiện. Cậu ấy cần một nghệ nhân lành nghề có thể làm việc với các viên ngọc của Belial. Nhưng Grit đã lắc đầu khi thấy Jisoka đang xem những viên ngọc cấp B. Mà thôi, giờ có việc gấp hơn. Đó là xây dựng một vương quốc. Lúc ấy các tài năng sẽ tự nhiên được tập hợp thôi. Đôi mắt của Grit hướng về lối vào của cung điện. Vua Aslan xuất hiện, cách chương.